Chương 2290, Côn Lôn gãy vơ, diệt thế đại kiếp nạn. Hữu tâm vô lực, cái gì gọi là hữu tâm vô lực cũng tỉ như nói là trước mắt các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần, trơ mắt nhìn chính mình công kích về phía Côn Lôn Sơn bay đi, nhưng cũng không ngăn cản được. Như là Ngọc Độc Tú chịu ra tay, là tuyệt đối có thể hóa giải các vị cường giả công kích, thế nhưng Ngọc Độc Tú nằm ngộng cũng muốn thiên địa quay về hỗn độn, phục sinh thái âm, hoa nở 11 phẩm. Hắn sẽ ngăn cản sao? Đương nhiên không biết ngăn cản. Thái Dịch giáo tổ đúng là hữu tâm ra tay, nhưng đối mặt với mọi người công kích, cũng bất quá là nháy mắt bị đánh tan. Nước đổ khó hốt, phát ra một đòn toàn lực cũng là như thế này. Liên tại mọi người kinh hãi, bi phẫn trong ánh mắt, tất cả công kích đều rơi vào Côn Lôn Sơn trên. Oanh nổ vang rung trời truyền đến, Côn Lôn Sơn lay động 3 lần. Không có chuyện gì, nhìn như cũ hoàn hảo Côn Lôn Sơn, các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần trong lòng dâng lên một vệt may mắn. Cái này không thể nào, Côn Lôn Sơn làm sao sẽ không có sụp đổ? Cẩm Lân chân thân gây dựng lại, nhìn như cũ cao ngất Côn Lôn Sơn, trên mặt mang theo vẻ không dám tin tưởng. Côn Lôn Sơn bên trong, long mạch ở run lẩy bẩy, cường đại như vậy công kích, vẫn không có tim không có phổi long mạch cũng là sợ hãi. Long mạch bên dưới, Trấn Nguyên nhìn không ngừng tiêu tán ra đa y đi a nguyên khí, nhất thời đại hỉ, nguyên lai Hồng Quân nói cơ duyên ở đây, nhưng là ta cơ duyên đến rồi lao tổ ta cũng có thể thành tiên, cơ duyên đến rồi Trấn Nguyên lão lệ tung hành. Điên cuồng cắn nuốt đa y đi a nguyên khí. Nhịn bao nhiêu va nở năm rốt cục nhiều năm người vợ hầm thành bà. Côn Lôn Sơn không có chuyện gì các vị giáo tổ, yêu thần từng đôi mắt nhìn chằm chằm Côn Lôn Sơn, gắt gao nhìn. Đùng đùng đùng từng khối thật nhỏ núi đá ở trên núi rơi xuống, tiếp theo đa y đi a lay động, Côn Lôn Sơn nháy mắt biến thành vô số đá vụn, đột nhiên chồng hạ xuống. Oanh thiên địa pháp tắc đại loạn, thái cổ 365 ngôi sao trong nháy mắt lệch khỏi quỹ đạo rồi, vô số tinh đấu chìm nổi. Nháy mắt hướng về Đa Y Đi A rơi xuống phía dưới. Trời đất sụp đổ, diệt thế rốt cục diệt thế, đây là kết quả tốt nhất. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khỏe môi lên lên, đứng ở đại thế giới bên dưới, nhìn muốn hồi phục đại thế giới ý chí, Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên chuyển động, ta có 3000 ở hỗn độn, đại thế giới diệt vong, quay về hỗn độn, nếu như có thể nung nấu ta 3000 ở hỗn độn, ngươi này đại thiên hỗn độn tất nhiên thăng cấp đạo một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Độc Tú mượn thiên đạo câu thông trong minh minh hỗn độn ý chí, hoặc giả nói là đại thế giới ý chí. Nguyên bản đang thức tỉnh đại thế giới ý chí nháy mắt im bặt đi, tựa hồ là nhận rồi Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú mặt nở nụ cười, vậy thì đúng rồi. Ô gào. Một tiếng gầm gọi, Côn Lôn Sơn long mạch trong dây lát phóng lên trời, nháy mắt biến thành chân long, đã thành đạo, tiên cơ cuồn cuộn. Tới đây cho ta đi, ta phải chiếm đoạt ngươi, ngươi và ta bản làm một thể, chỉ cần ngươi và ta có thể hòa làm một thể, liền có thể tái hiện tổ long uy nghiêm. Cẩm Lân ngửa lên trời rít gào, mang theo hỗn độn khí hướng về long mạch vọt tới. Ngăn cản hắn các vị giáo tổ, yêu thần bất chấp gì khác, lúc này ngăn cản Cẩm Lân quan trọng. Núi lở đất nước, vô số mãng hoang vùng đất sinh linh nháy mắt tiêu vong, tiêu tan ở trong thiên địa. Giống. Hồ thần rít lên một tiếng, cửu vĩ rôi ra, vô số yêu tộc ngôi sao thế giới bị cướp đoạt mà đi. Diệt thế là cơ duyên lớn, có thể tùy ý cướp đoạt thiên địa các loại tạo hóa. Thái Dịch giáo tổ tựa hồ cũng phát hiện dị dạng, nháy mắt ra tay đem chính mình cửu châu bộ hạ cuốn lên, nhét vào trong hỗn độn. Âm 12 ma thần nháy mắt đem Cẩm Lân đánh bay, không sai, sau đó xoay người hướng về chính mình ma thần bộ lạc chạy đi, đem chính mình ma thần bộ lạc chúng sinh thu hút đi. Vèo, Côn Lôn Sơn long mạch nhân cơ hội trốn chạy, hướng về hư không đi. Cẩm Lân nhìn cái kia long mạch một chút, lại nhìn một chút bấp bênh tứ hải, chỉ có thể hung hăng hừ một tiếng, nháy mắt ra tay hướng về tứ hải đi, cướp đoạt tứ hải chúng sinh, tài nguyên, linh mạch. Hỗn độn chính là nguyên điểm, hư vô, nhân khẩu sinh linh. Linh mạch cũng đều là quý giá vô cùng đồ vật, đây là mọi người không cách nào sáng tạo. Ngọc Độc Tú liền lặng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn quét đại thế giới, mặc cho mọi người cướp đoạt. Chờ y long đờ ơ tờ lơ, diệt thế vậy có các vị cường giả cướp đoạt, đại thế giới sinh linh hay là có thể diên trường sinh mệnh. Né qua kiếp số, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại lặng lặng đứng ở nơi đó. Long mạch lúc này đi tới Ngọc Độc Tú bên người, thân thiết vây quanh Ngọc Độc Tú quay một vòng, hóa thành một cái màu vàng kim đai lưng, vây ở Ngọc Độc Tú bên người. Đúng là ngoan ngoãn, ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Cẩm Lân không lật nổi sóng gió. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét đại thế giới. Ngọc Độc Tú không để ý tới các vị cường giả, hắn ở hấp thu này diệt thế kiếp số. Thời gian ở xa xôi trôi qua, diệt thế không phải trong nháy mắt sự tình, mà là một cái quá trình dài dằng dặc. Thiên địa vô hạn dài, giống như là một cây cột, đờ ơ y một vùng lương thực, ngươi nếu như đột nhiên rút ra cây gậy kia, cái kia túi không phải lập tức liền rơi xuống, mà là muốn chờ lực tác dụng. Thiên trụ đức đoán mất, bầu trời chính là cái kia cái túi, thế nhưng lao thiên phản ứng quá chậm, chí ít tương đối với phàm nhân mà nói là như thế này, không có 100 năm là đường hỏng. 100 năm đầy đủ mọi người làm rất nhiều việc. Nói thí dụ như, cướp đoạt sinh linh, cướp đoạt linh mạch, cướp đoạt trong thiên địa các loại thiên tài địa bảo. Quái, làm sao sẽ không có thiên ý làm ra phản ứng Cẩm Lân một bên thu hút tứ hải chúng sinh, một bên nhìn về phía hư không. Lúc này mọi người là hận không thể tỏa yêu tháp ở đời, có thể mang đại thế giới vô số sinh linh thu hút đi vào, né qua lần này diệt thế đại kiếp nạn. Chúng sinh diệt vong, đây là bao nhiêu tội nghiệt, mặc dù là thiên địa pháp tắc tan vỡ, ngày sau lại khai thiên địa, nhân quả cũng sẽ tìm tới cửa. Cẩm Lân trong lòng kỳ quái, trong lòng không chắc chắn. Chỉ tiếc, mặc cho các vị vô thượng cường giả đang cố gắng, cũng tuyệt đối thu hút không được nhiều có chúng sinh. Mọi người chỉ có siêu thoát mới có thể mở mang tiểu thế giới, cũng không phải là có vô thượng cường giả đều có thể siêu thoát. Hơn nữa theo đại thế giới pháp tắc tan vỡ, vô số tiểu thiên thế giới, thứ nguyên đổ nát, vô số lần nguyên, tiểu thiên thế giới sinh linh lục tục rơi vào đại thế giới bên trong, mọi người thu lấy sinh linh cùng đại thế giới vô số thứ nguyên so ra, đơn giản là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần có chút tuyệt vọng, lớn như vậy nhân quả nghiệp lực, rơi vào trên người người đó. Người đó chính là thứ hai Ngọc Thạch Lão Tổ, không muốn so với thứ hai Ngọc Thạch Lão Tổ xui xẻo mấy không chỉ gấp 10 lần. Cẩm Lân, ngươi lòng dạ thật là độc ác, chúng ta cùng ngươi liều mạng, chúng ta không chết không thôi. Thái Hoàng Giáo Tổ nổi giận một tiếng. Thái Đấu Giáo Tổ ở không ngừng thu hút sinh linh, lúc này Thái Đấu Giáo Tổ trái lại phát huy tác dụng lớn, trong cơ thể là vô cùng tinh vực vũ trụ tạo thành, thu hút sinh linh đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là làm sao sáng tạo ra thích hợp sinh linh nghỉ ngơi sinh sôi nơi, nhưng là phiền toái lớn. Ha ha ha ha ha ha, Cẩm Lân một bên thu hút trong biển tư chất cao tuyệt hạng người, một bên lấy ra trong biển linh mạch, là chính các ngươi động thủ, có thể quái được ai tới. Muốn hủy diệt muốn diệt thế chúng ta cùng các ngươi liều mạng, các ngươi những thiên địa này sâu mọt người phàm không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng những tiên thiên kia thần linh lại biết. Thần linh tồn tại cùng trời đất, thọ cùng trời đất, thiên địa chính là thần chi căn bản, lúc này thiên địa hủy diệt, thần linh cũng đi tới tờ ân lờ đầu, ngoại trừ năm đại thần vương cùng thần vương vua ở ngoài. Hết thảy thần linh đều là một con đường chết. Liều mạng ta chờ tử vong, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu chúng thần điên rồi. Mở y trăm, hơn 1.000 tiên thiên thần linh dồn dập từ giả chết trong trạng thái lao ra, hướng về các vị vô thượng cường giả vọt tới. Như vậy trận thế, vô thượng cường giả ngạc nhiên, mạnh như Cẩm Lân cũng là không để ý tới thu thập tài nguyên, lập tức vắt chân lên cổ hướng về hỗn độn chạy. Cẩm Lân đang chạy, các vị giáo tổ cũng đang chạy, các vị ma thần, yêu thần cũng đang chạy. Bất quá mọi người không phải hướng về trong hỗn độn chạy, mà là ở đại thế giới bên trong chạy, không ngừng đến thu về tập đại thế giới tài nguyên. Điên rồi điên thật rồi, nhìn đại thế giới các vị thần linh gầm thét lên, kẻ giết chóc cũng có, trắng trợn hưởng lạc giả cũng có, đối mặt với sợ hãi tử vong, bất luận người nào đều phải tan vỡ. Giết giết giết, có thần linh tìm tới giáo tổ, chỉ cầu vừa chết. Có thần linh đại mở hậu cung, ngày đêm hưởng lạc hàng đêm sinh ca, quả thật là khoái hoạt cực kỳ. Giết thế, đáng tiếc. Không biết ta có hay không có thể vượt qua diệt thế đại kiếp nạn. Mục Thanh Trúc lặng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn không ngừng nghiêng đầy trời tinh đấu, trong mắt trái lại lộ ra từng tia một ngóng trông. Hỗn độn, ta thuộc về hỗn độn, ta là thuộc về hỗn độn. Ai mặc ta ôm ấp trường kiếm, chúng ta chuẩn tiên, ở trong hỗn độn miễn cưỡng tồn tại.